Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 858. Lăn A, cầu phiếu đề cử, Lỗ Tấn nói qua, mập mạp đều tương đối tiếc mệnh, béo thiếu niên bắn ra hoàn bay ra ngoài, lập tức ném đi ná cao su bắt tay hướng trong túi quần nhét. Kết quả viên đạn không biết phi đi nơi nào. Ong vò vẽ quần như thường, một đoàn người cuồng mắt trợn trắng. Ngao Tiểu Tuấn kêu lên, mập mạp ngươi sợ cái rắm a, trợ lý đáng tin cậy điểm. Béo thiếu niên cười mỉa, thanh âm từ trong nón an toàn nặng nề vang lên. Áo mưa quá dày, ảnh hưởng xúc cảm, thứ lỗi, lần này ta đối phó nó. Vèo, lại là một cái viên đạn bay ra ngoài, ná cao su lại bị ném đi. Tổ ong vò vẽ như cũ, lông tóc không tổn hao gì. Béo thiếu niên xấu hổ, nhanh chóng giải thích, cái này, mũ giáp trở ngại ánh mắt, toán còn là ta đi a, cho ta cái áo mưa, một kiện là được. Ngao Tiểu Tuấn nổi giận đùng đùng đi qua, thái dương rất phơi nắng, thời tiết rất nóng, bọn họ đứng ở ngoài bìa rừng thế nhưng là một chút bóng cây đều không có. Bị phơi nắng cùng đồ gà mờ giống như, mọi người tràn đầy hy vọng chờ mong nhìn xem Ngao Tiểu Tuấn. Ngao Tiểu Tuấn hô to một tiếng, hậu nghệ xạ nhật, còn không có trúng mục tiêu, không phát nào trượt, không có bên trong, thiện xạ. Ngao Mộc Dương nhịn không được, kêu lên, ngươi là tới học thành lời nói còn là tới đánh ná cao su. Béo thiếu niên cũng bất mãn nói lầm bầm. Cả người bớt lấy, viên đạn không cần tiền a, một khối tiền một cái đâu, rất đắt có hay không? Ngao Tiểu Tuấn hậm hực đem ná cao su ném đi, nói, cái này ta chưa bao giờ dùng qua, không thuần thục, toán, nhìn ta sao, đi ngươi, hắn vừa nói một bên chạy, xông lên liền đối với tổ ong tới một quyền. Tổ ong rất lớn, thoạt nhìn rất trầm trọng, rất ổn định. Kết quả đây cũng chỉ là thoạt nhìn, Ngao Tiểu Tuấn một quyền đi lên, tổ ong nhất thời bị đánh cùng bao cát lắc lư hai cái. Lập tức đến đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ rớt xuống. Oanh, một tiếng trầm đục, tổ ong bên trong bay ra ngoài không biết bao nhiêu ong vò vẽ. Những cái này kim sắc đại ong mật hội tụ thành quần, tựa như một mảnh kim sắc vân thải rồi đột nhiên dâng lên. Chu Chu thì thào nói, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho ta biết, sự tình muốn phiền toái. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, hắn cho dù kiến thức rộng rãi, có thể cũng chưa từng thấy qua như vậy tình cảnh a. Một đám hài tử ngây ra như phỗng. Ngao Tiểu Ngưu quát, thất thần làm gì vậy? Chạy a, chạy mau. Mấy hài tử rất không giảng nghĩa khí quay đầu chạy vội. Ngao Mộc Dương cũng muốn chạy, có thể hắn không thể chạy loạn. Hắn đập cầm Ngao Tiểu Ngưu bờ vai nói, ngươi mang đại gia hỏa hướng bên hồ chạy, nhớ kỹ, cẩn thận khác ngã sấp xuống. Đây là núi rừng biên giới, tình hình giao thông ngược lại là tương đối khá, đi xuống dưới một chút chính là bình địa, chân chính đường núi cũng không nhiều. Hắn có đi xem xét Ngao Tiểu Tuấn cùng kia béo thiếu niên tình huống, nhưng Ngao Tiểu Tuấn ngược lại là chống đỡ dày vò. Hắn sửng sốt, từ bầy ong bên trong mở một đường máu, lảo đảo chạy đến. Ngao Mộc Dương thấy được hắn chạy đến đã giật mình, kêu lên, ngọa tào, ngươi làm gì thế? Ngao Tiểu Tuấn trong lòng ôm cái kia rớt xuống tổ ong, bầy ong cùng mây đen giống như vây quanh toàn thân hắn. Một đám điên cuồng ong vò vẽ O, N, G hướng trên người hắn đụng. Màu thâm đen áo mưa bị đụng đùng đùng, sao không rớt, vang rồi, liền cùng bị mưa đá nện đồng dạng. Tiểu Dương thúc ngươi đi trước, ta cầm phong tử cho dẫn đi. Thiếu niên thanh âm nặng nề mà kiên định, tựa như trong phim ảnh những cái kia anh hùng. Giờ khắc này, hắn chính là anh hùng. Ngao Mộc Dương ánh mắt ẩm ướt, hắn muốn tán dương Ngao Tiểu Tuấn một tiếng, chỉ là hắn còn có chút buồn bực. ngươi muốn cầm Phong Tử dẫn đi, vậy ném tới đằng sau đi a. Ngươi như thế nào hướng trong thôn chạy? Ngao Tiểu Tuấn không trả lời, ôm cái cự đại tổ ong thất tha thất thểu chạy, thoạt nhìn càng giống con lật đật. Tổ ong tương đối trọng, tổ ong có cao một thước độ đâu, bảo thủ đoán chừng phải có cái 40-50 cân. Kết quả Ngao Tiểu Tuấn sửng sốt cho ôm chạy, đối với một cái sơ trung hài tử mà nói này khí lực cũng là rất kinh người. Béo thiếu niên nhặt lên ná cao su đuổi theo hô. Cút a, Ngao Tiểu Tuấn quay đầu quát. Mẹ nó bê sao CS ngươi tự tìm chết. Để cho ai lăn? Béo thiếu niên kêu lên. Ta là để cho ngươi lấy tay lăn. Lăn tổ ong, như vậy qua tốn sức. Ném trên mặt đất lấy tay cút. Vừa nhanh lại bớt lực. Ong vò vẽ đông đảo, không ngừng hướng trên thân hai người va chạm. Bất quá tính nguy hiểm không lớn. Trận mưa này y lại dày đặc lại rắn chắc. Ong vò vẽ đụng vào soạt kéo đến hạ, tựa như mưa đá rơi xuống đất đồng dạng. Đối với hai người ngược lại là không có tạo thành cái gì tính thực tế tổn thương. Ngao Tiểu Tuấn cảm thấy béo thiếu niên nói có đạo lý, liền đem dài hình bầu dục tổ ong ném xuống đất cút. Vốn đi theo các thiếu niên một chỗ chạy Mông Nghị thấy như vậy một màn con mắt lóe sáng. Nó xoay người lại dựng thẳng lấy cái đuôi to khoái hoạt nhào lên. Sau đó muốn dùng móng vuốt đi phát tổ ong. Nó cầm tổ ong đương cầu. Cái này có thể thảm. Ngao Mộc Dương rất là kinh khủng. Này ngu ngốc, con bê phải đổi thành chết con bê. Quả nhiên sói hai nhào lên còn không có phát tổ ong hai cái. Mấy cái ngựa lớn phong đối với nó đầu liền chui lên đi. Đây thật là như ong vỡ tổ. Sói hai kêu thảm một tiếng, hé miệng liền bắt đầu kêu rên. Ngao, âu âu âu ô. Ngao, âu âu âu. Không có kêu hai tiếng nó câm miệng, bởi vì một cái ong vò vẽ tiến vào nó trong miệng cho đâm một châm. Ngao Mộc Dương đau lòng vô cùng, hắn đi qua ôm lấy sói hai từ áo mưa vạt áo cho nhét vào đi. Sau đó mưa đá gõ vào trên người hắn, ầm ầm rất náo nhiệt, cũng tốt không dọa người. Ngao Tiểu Tuấn phụ giúp tổ ong hướng nhà hắn phương hướng chạy. Kết bè kết đội ngựa lớn phong gắt gao bao phủ toàn thân hắn. Lấy xả thân lấy nghĩa dáng dấp trở lên đụng, không sợ sinh tử. Bộ dạng như vậy Ngao Mộc Dương minh bạch chuyện gì xảy ra. Kêu lên, ngoạn tào, tiểu tử ngươi chuẩn bị đem tổ ong làm cho về nhà. Ngao Tiểu Tuấn sung sướng hô. Đúng rồi, lớn như vậy tổ ong, bên trong có bao nhiêu mật ong? Còn có phong kén, có thể xào rau, vừa vặn ăn, tiểu dương thúc ta lanh lợi không? Ngươi nói ba mẹ ta hội như thế nào khen ta? Sẽ cho ta cái gì ban thưởng? Ngao Mộc Dương không biết cha mẹ của hắn như thế nào ban thưởng hắn. Dù sao hắn nghĩ ban thưởng thằng này một cái phi đạp. Tiểu tử này chính là cái gây chuyện tinh. Tổ ong trong thôn kia bầy ong cũng sẽ đi trong thôn. Đây không phải tự rước lấy họa sao? Ong vò vẽ độc tính rất lợi hại. Đặc biệt là loại này hoang dại ong vò vẽ. Ngủ đông một lần liền có thể lên cái bao lớn. Ngủ đông nhiều thậm chí gặp người chết. Trong thôn nhiều như vậy du khách còn có thôn dân. Đại gia hỏa căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó một đám sát tinh đi ra. Khá tốt người trong thôn đối phó có kinh nghiệm. Lấy ra thùng nước chậu nước hướng bầy ong thượng rồi. Còn có ngư nghiệp nhà trong chuẩn bị có bình chữa lửa. Mọi người dơ lên bình chữa lửa một hồi phun, đem ong vò vẽ quần phun chạy trốn, gắt gao, một phen bận việc, cuối cùng là tiêu trừ trận này tai nạn. Ngao Tiểu Tuấn vén lên mũ giáp cùng tiểu anh hùng giống như dẫm lên tổ ong chuẩn bị diễu võ dương. Oai, sau đó có người đi cầm ba mẹ hắn hô qua tới. Đại Khang, Lam Thanh Tú, các ngươi mau đến xem đi. Tiểu tử nhà ngươi làm cho cái tổ ong tới trong thôn. Đưa tới một đám ong vò vẽ. Nhị Đăng vợ hắn bị ngủ đông. Một đôi vợ chồng hấp tấp chạy đến. Ngao Tiểu Tuấn đi lên chuẩn bị tranh công. nhưng cách có gần hắn nhìn Thanh cha mẹ biểu tình. Trường Kỳ cùng cha mẹ đấu trí so dũng khí cũng luôn luôn liền giao hỏa Ngao Tiểu Tuấn từ vẻ mặt này. Trông được suốt rất nhiều thứ. Hắn nhanh chân bỏ chạy. Ngao Mộc Khang nhanh chân liền truy đuổi. Hai cái giày trước sau bay đến. Một cái tinh chuẩn đánh vào hắn cái ót. Một cái khác nhớ cũng tinh chuẩn khoác lên hắn cái ót. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.